Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 664, bởi vì ngươi xấu a. Đi qua một đêm lên men mễ Tử Hiên cùng cái kia đầu, ta nghĩ khiên tay ngươi, tại trên mạng là triệt để hòa, rất nhiều người đều muốn biết bài hát này danh tự, càng muốn biết rốt cuộc là ai hát. Nhưng đáng tiếc là vạn năng Baidu không tải vạn năng. Trên mạng không có bất kỳ về bài hát này cùng với biểu diễn người tư liệu. Bài hát này cứ như vậy đột nhiên cứ thế xuất hiện. Biểu diễn người lại rất đột nhiên tiêu thất. Bởi vì quán ba ánh sáng có chút lờ mờ. Mễ Tử Hiên lại một mực cúi đầu biểu diễn. Cho dù ở đây rất nhiều người tại quay chụp video. Nhưng vẫn là không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên mặt. Cũng không biết hắn là cái dạng gì, làm sao tìm được người này. Hiện tại truyền thông phóng viên đang tìm Mễ Tử Hiên, mập mạp cái kia hoa hạ tốt nhất, âm nhạc người chế tác cũng ở tìm Mễ Tử Hiên. Trả lại có rất nhiều mê ca nhạc đang tìm hắn, bất quá đáng tiếc là sẽ không một người có thể tìm tới Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đã không ở kinh thành, hắn ra ngoài cho tới trưa. Giữa trưa thời điểm mới trở về, cũng chưa ăn cơm, trực tiếp chờ An Tử Nhàn rời đi kinh thành. Hiện tại đã cao hơn nhanh chóng, thẳng đến hắn lần này tầm nhìn dư khang thành phố. Hoa hạ 80% đồ bỏ đi thực phẩm đều từ trải rộng cái thành phố này các nơi đen tác phường. Nghĩ giải quyết cay mảnh những cái này đồ bỏ đi thực phẩm sinh sản tiêu thụ vấn đề. Tự nhiên muốn đi dư khang thành phố. An Tử Nhàn lần này không có ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mà là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên đã tiếp tục hơn một giờ. Thấy Mễ Tử Hiên toàn thân không được tự nhiên, hắn rốt cục nhịn không được nói. Người lão như vậy xem ta làm gì vậy? Trên người của ta có hoa sao? An Tử Nhàn hừ lạnh một tiếng nói. Ngày hôm qua ngươi hát kia bài hát gọi cái gì? Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Hắn trả lại thật không biết ngày hôm qua An Tử Nhàn cũng đi quán bar. Trả lại vừa vặn nghe được hắn ca hát. Bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu là An Tử Nhàn nghe được này đầu ở kiếp trước chính mình vì nàng sáng tác bài hát sẽ là cái phản ứng gì? Vì vậy Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Kêu, ta nghĩ khiết tay ngươi. Nghe xong cảm giác gì? An Tử Nhàn bĩu môi một cái nói. Ngươi hát cái gì đồ chơi? Khó nghe chết. Còn có bài hát này danh tự cũng quá tục a. Đưa ta nghĩ khiên tay ngươi. Tục, quá tục. Mễ Tử Hiên lập tức là một trán hắc tuyến. Ở kiếp này chính mình tuy trưởng không ra gì. Nhưng thanh âm tốt. Tại cộng thêm thân thể cường hóa. Thanh âm lại có rất lớn đề cao. Trên mình một đời vì tán gái thế nhưng là xuống làm việc cực nhọc liên hệ các loại biểu diễn kỹ xảo. Ngày hôm qua hát bài hát này thời điểm lại là có cảm xúc nên phát ra. Ai nghe đều phải nói thượng một tiếng hào. Cho dù ngón giọng tốt nhất đại sao ca nhạc nghe được cũng phải dựng thẳng ngón tay cái. Như thế nào đến An Tử Nhàn này thành khó nghe. Còn nói này ca danh tục. Đây là ta vì ngươi ghi được không? Mễ Tử Hiên biểu thị rất bất đắc dĩ, rất bi phẫn, nhưng cầm An Tử Nhàn không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục lái xe. An Tử Nhàn ở một bên mân mê di động, càng mân mê lông mày liền nhăn càng chặt, nàng đột nhiên mãnh liệt nghiêng đi thân căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Bài hát này như thế nào tại trên mạng trừ ngươi hát phiên bản liền lục soát không được cái khác. Mễ Tử Hiên trên mặt hắc tuyến càng nồng đậm. Việc này theo ta có quan hệ gì? Bài hát này vốn cũng không nên là niên đại. Tự nhiên trên mạng không có cái khác phiên bản. Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Nhưng nghĩ lại An Tử Nhàn phát lớn như vậy hỏa. Nhất định là bởi vì thích bài hát này. Bằng không thì nàng lục soát cái gì? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên dám thối ho khan một tiếng nói. Mạng lưới thượng đương nhiên không có, bởi vì bài hát này là ta sáng tác, ngày hôm qua là lần đầu tiên hát. An Tử Nhàn lập tức vẻ mặt nghi vấn vẻ nói, ngươi sáng tác, Mễ Tử Hiên ngươi không khoác lác có thể chết có phải hay không? Mễ Tử Hiên lập tức u oán nói, An Tử Nhàn không mang theo ngươi đánh như vậy kích người. Dựa vào cái gì không thể là ta sáng tác? An Tử Nhàn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, bởi vì ngươi xấu a. Mễ Tử Hiên, lúc này Mễ Tử Hiên trong lòng một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Cái gì gọi là bởi vì ta xấu không thể sáng tác xuất bài hát này? Cái gì logic? An Tử Nhàn ngươi xú nha đầu, không mang theo ngươi đánh như vậy kích người. Ta xấu sao? Ta không xấu, ta chính là lớn lên phổ thông chút mà thôi. Như thế nào trong mắt ngươi liền cùng người quái dị phủ lên câu? Phu Cương không phấn chấn a. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, nghĩ hạ tìm từ nói, thật không có cái khác phiên bản. Mễ Tử Hiên tức giận nói, không có. An Tử Nhàn đột nhiên một chưởng đập đi qua cả giận nói, cùng với trừng mắt kia, cùng với nói như vậy kia, Mễ Tử Hiên ngươi không muốn lăn lộn a? Đổi thành những nữ nhân khác, Mễ Tử Hiên sớm đem xe ngừng qua một bên, đem nàng ấn đến chân của mình thượng liền đánh đòn. Không đánh tới phục tuyệt đối còn chưa xong. Có thể gặp đến An Tử Nhàn Mễ Tử Hiên là một chút sinh khí đều không có. Không hạ thủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. An Tử Nhàn trời sinh chính là hắn khắc tinh. Mễ Tử Hiên cầm nàng không có nửa phần biện pháp. Chỉ có vẻ mặt ủy khuất vẻ nói. Thật không có. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không dám tại cùng nàng dựng râu trừng mắt. Đến cũng không có đang cho hắn dùng hình. Nghĩ hạ nói, vậy bổn cô nương liền cố mà làm nghe ngươi phiên bản a. Xe của ngươi trong có hay không? Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ nghe cứ việc nói thẳng. Làm gì vậy trả lại vẻ mặt không tình nguyện cho ta mặt mũi bộ dáng. Nghe ta ca có thể chết làm thế nào? Ta hát nhiều lắm tốt. Này ca Mễ Tử Hiên trên xe thật là có. Hắn sớm bảo Lạc Lạc cho làm bản sao. Không có việc gì thời điểm chính mình nghe một chút. Rất nhanh trong xe liền vang lên này đầu, ta nghĩ khiên tay ngươi. An Tử Nhàn là cái rất thông minh cô nương, nghe một lần liền có thể đi theo nhỏ giọng hát lên. Hát vài câu liền oán trách Mễ Tử Hiên cầm tốt như vậy ca cho trà đạp. Hận đến Mễ Tử Hiên ngứa răng, thật muốn cầm xe dừng lại, đem nàng kéo đến ven đường khu rừng nhỏ đánh nàng bờ mông. Nhưng bây giờ không dám. Thực động thủ, dẹp Ăn Tử Nhàn sinh khí, đời này cũng sẽ không tải phản ứng đến hắn. Mễ Tử Hiên cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn. Kỳ thật Ăn Tử Nhàn thật là thích bài hát này, nàng cũng không biết vì cái gì. Dù sao chính là cảm giác bài hát này là Mễ Tử Hiên vì nàng ghi đồng dạng. Nhưng như vậy lời nàng là tuyệt đối không có ý tứ nói ra. Cũng chỉ có thể dùng châm chọc khiêu khích thái độ đối đãi Mễ Tử Hiên, không cho hắn phát giác chính mình rất thích bài hát này. Hận không thể cả ngày nghe, hận không thể thiết đặt làm chuông điện thoại di động. Thời gian hai người tìm nghỉ ngơi đứng ăn cơm. Tại thượng đường không bao lâu An Tử Nhàn lại hỏi, ngươi đến cùng có biện pháp nào a? Nàng hỏi tự nhiên là Mễ Tử Hiên có biện pháp nào giải quyết đồ bỏ đi video tại Hoa Hạ lưu thông. Sự tình, Mễ Tử Hiên nhìn về phía trước thừa nước đục thả câu nói. Lúc ấy sau ngươi tự nhiên sẽ biết. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên hỗn đản này còn là thừa nước đục thả câu, lập tức cả giận nói. Ngươi, nói đến đây nàng đột nhiên cười. Vươn tay xoa Mễ Tử Hiên cánh tay bên trong thịt mềm nét mặt tươi cười như hoa nói. Nói cho ta một chút chứ sao? Mễ Tử Hiên lập tức khẩn trương lên. Như vậy hình phạt hắn ở kiếp trước cũng không biết chịu bao nhiêu lần. Đã sớm lưu lại to lớn tâm lý oán hận. Hiện tại An Tử Nhàn lại đây. Mễ Tử Hiên rất sợ. Thân thể kéo căng nói. An Tử Nhàn ta này lái xe vậy. Ngươi có thể chớ làm loạn. bằng không thì gặp chuyện không may cũng đừng trách ta. An Ninh Nhàn cười tươi hi hi nói, phải không? Nói xong trên tay chính là dùng sức, nàng bóp người kỹ xảo cùng ở kiếp trước đồng dạng, tuyệt đối sẽ không bóp rất nhiều thịt, liền bóp một chút, sau đó 360 độ xoay tròn. Loại này bóp pháp có thể là phi thường, đau vô cùng, vì vậy Mễ Tử Hiên liền phát ra hét thảm một tiếng thanh âm. Trên cánh tay nóng rát đau, đau đến hắn một ngụm lại một ngụm hấp khí lạnh. An Tử Nhàn nhìn hắn đau thành như vậy rất là vui vẻ. Hư Tình giả ý nói, ai ôi, có phải hay không rất đau à? Ta giúp ngươi xoa xoa. Mễ Tử Hiên vội vàng đem cánh tay rút qua một bên, dùng một tay lái xe. Hắn qua rõ ràng An Tử Nhàn, cái gì xoa xoa à? Nhất định là còn muốn bóp. Mễ Tử Hiên vội la lên, An Tử Nhàn ngươi đừng ồn ào được hay không? Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ biết, ta này lái xe vậy, ngươi tại ồn ào, vạn nhất chúng ta xảy ra chuyện gì thế nào? Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không để cho An Tử Nhàn biết hắn kế hoạch. Không phải là kế hoạch này không thể cho ai biết, mà là một khi bị An Tử Nhàn biết nàng kế hoạch, nàng còn có thể cùng Mễ Tử Hiên tiếp tục ở một chỗ sao? Coi nàng sinh khí một khi chuyện gì hiểu rõ sử dụng mất đi hứng thú. Nhất định là muốn đi, vì cùng An Tử Nhàn tiếp tục đợi cùng một chỗ bồi dưỡng cảm tình. Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không nói, đánh chết hắn cũng không mang nói. An Tử Nhàn lòng hiếu kỳ vốn là trọng, hiện tại Mễ Tử Hiên lại chết sống không nói. Điều này làm cho nàng là vừa vội vừa giận, căn bản cũng không quản Mễ Tử Hiên tại lái xe, trực tiếp ra hình tra tấn. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, nếu không là An Tử Nhàn còn không phải hắn bạn gái, e rằng không may liền không phải Mễ Tử Hiên cánh tay, liền hai cái bắp chân đều cùng lấy không may. Còn không đợi đến Dư Khang thành phố, Mễ Tử Hiên hai cái trên cánh tay sẽ không nơi tốt, là xanh một miếng tử một khối. May mắn bây giờ là mùa đông, Mễ Tử Hiên ăn mặc ống tay áo, bằng không thì thật sự là không có biện pháp xuất hiện gặp người. Nếu như bị người hỏi hắn trên cánh tay tổn thương làm sao làm, hắn trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói là mình con dâu đánh? Mễ Tử Hiên rất lớn một các lão gia kia không biết xấu hổ nói cửa ra. Thực nói, liền chờ bị cài lên vợ quản nghiêm chụp mũ a. Bất quá có An Tử Nhàn làm bạn, Mễ Tử Hiên đến là thật cao hứng, nhưng cũng là đau nhức cũng vui vẻ. Thật sự là An Tử Nhàn rất có thể khi dễ hắn. Hết lần này tới lần khác hắn trả lại cầm nàng không có biện pháp gì, chỉ có thể là hống liên tục mang lừa gạt. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau, An Tử Nhàn cuối cùng là buồn ngủ, chạy được chỗ ngồi phía sau cuộn tròn thành một đoàn đang đắp chính mình áo lông ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên cũng là thở dài ra một hơi, cánh tay rốt cục không cần tại chịu tội. Rạng sáng 2 giờ đã lâu sau, Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn rốt cục tới đến Dư Khang thành phố. Muộn như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên không có biện pháp tiến hành chính mình kế hoạch, chỉ có thể trước tìm tửu điếm dàn xếp xuống. Đi đến cửa tửu điếm, Mễ Tử Hiên xoay người đẩy đẩy An Tử Nhàn nói, tỉnh, đến địa phương. An Tử Nhàn ghét nhất liền là bị người nhiễu mộng đẹp, lập tức phát giận nói, ngươi cút sang một bên, đừng phiền ta. Mễ Tử Hiên thở dài xuống xe, mở cửa xe đưa tay cầm An Tử Nhàn cẩn thận từng ly từng tí ôm ra. Hắn biết rõ An Tử Nhàn nếu ngủ ngươi đem nàng cứu tỉnh, hậu quả là tương đối nghiêm trọng. Bất quá này đến là để cho Mễ Tử Hiên chiếm tiện nghi. Hắn ở kiếp này còn là lần đầu ôm An Tử Nhàn, trong lòng là có hưng phấn vừa khẩn trương. Ngủ được mơ mơ màng màng, An Tử Nhàn căn bản không có phản kháng, ngược lại hai tay ôm lấy Mễ Tử Hiên cái cổ, đầu tựa ở hắn cường tráng trên lồng ngực, tìm thoải mái nhất tư thế tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe radio.